Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 43, góc truyện audio.com. Cách Ca đứng ở ngoài cửa thành, ngẩng đầu nhìn hai chữ Hoàng Thành thật lớn trên tường, trong lòng như có một vạn trích mã chạy trồm. Tháng 8 thời điểm nóng nhất, bị tiện nghi lão cha ném đến Giang Nam, cũng không biết còn có cơ hội trở về hay không. Cúi đầu nhìn các vị hoàng huynh đến tiễn đưa nơi cửa thành, Cách Ca thật muốn nhào qua ôm đùi bọn họ gào khóc. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cầu các ngươi không cần vứt bỏ ta. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, bốn vị hoàng tử thập phần đồng tình nhìn Cách Ca. Nhìn vẻ mặt nàng u ám cầu xin, các hoàng tử đem ánh mắt hướng đi nơi khác, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người có thể cùng nhau cuống thanh lâu, cùng chịu điểm khổ, nhưng tình nghĩa huynh đệ chân chính là lúc mấu chốt có thể thay nhau chắn nan nguy a. Cách Ca thấy bộ dáng Tả Cố Tứ Phán của bọn họ liền thở dài một hơi thật sâu. Các hoàng huynh quả nhiên không thể dựa vào, thà tin trên đời có quỷ, cũng không nên tin lời nam nhân. Tối hôm qua lôi kéo mình đi thanh lâu nói cái gì hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng. Lúc ấy một đám khóc giống nước mắt chảy ròng ròng đều nói muốn cùng bồi mình đi Giang Nam. Làm Cách Ca cảm động lệ rơi đầy mặt. Nhưng lúc đưa tiễn sáng nay, bọn hắn liền giống như lão nhân lẩm cẩm, không hề đề cập tới những lời hùng hồn tối qua. Làm bộ như không biết gạt lệ lưu luyến. Thật không hổ là hoàng huynh của bổn hoàng tử a, cảnh giới không biết xấu hổ đã tu luyện thành tiên. Này làm cho Cách Ca tự xưng không biết xấu hổ lão tổ phải cam bái hạ phong. Thất đệ a, hoàng huynh thực luyến tiếc ngươi. Những ngày không có ngươi, Xuân Phong lâu tiểu quán cũng không còn tốt như trước kia. Lão Tam không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc khăn tay của nữ tử chấm mắt gạt lệ nói. Hai mắt đẫm lệ nhìn Cách Ca. Những hoàng tử chung quanh sắc mặt khẽ biến, bất động thanh sắc hướng phía sau lui lại từng bước. Cách Ca trong lòng khẽ co rút, vội vàng lui về phía sau khẩn trương nói. Tam ca a, cho dù ta ly khai, không phải là có các hoàng huynh đây sao? Bọn hắn nhất định sẽ dùng tấm ngực vững chãi rộng lớn an ủi tâm hồn đáng thương của ngươi. Thực xin lỗi các vị hoàng huynh, các ngươi vất vả. Lão Tam sau khi nghe được ánh mắt không tự chủ được chuyển qua trên người Lão Lục. Nhìn Lão Lục dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, thẹn thùng nói, yên tâm đi. Có Lục đệ ở, ngươi liền an tâm đi thôi. Lão Lục vừa nghe Lão Tam nói như vậy, cả người đồng loạt nổi da gà lên. Nhất là những nơi ánh mắt Lão Tam lướt qua, da gà nổi lên muốn đâm thủng quần áo. Trong lòng giống như có ngàn vạn trích mã không ngừng chạy trồm. Thật lâu chưa lặn, Cách Ca cũng bị bộ dáng thẹn thùng của Lão Tam dọa sợ. Trong lòng không ngừng hô to. Này không phải tam ca của ta. Này không phải tam ca của ta. Này tuyệt đối không phải tam ca của ta. Chấm, Lão Tứ Lão Ngũ vụng trộm nhìn Lão Lục mặt không đổi sắc. Bội phục gật đầu. Này nếu đổi lại trên người bọn họ, tuyệt đối đương trường bỏ chạy. Thất đệ, hoàng huynh không có gì đưa cho ngươi. Nơi này có một túi bánh bao cải trắng của nhà Lão Vương góc đường. Người ở trên đường từ từ ăn đi. Hoàng huynh có việc đi trước. Cáo từ. Lão Lục từ bên người hạ nhân lấy xuống một túi bánh bao quả quyết đưa cho Cách Ca. Xoay người không quay đầu lại bỏ trốn. Tốc độ kia dù là phi cơ cũng theo không kịp a. Đám người Cách Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng Lão Lục biến mất trong cát bụi mù mịt. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt bọn hạ nhân đều đã muốn thu thập tốt xe ngựa hành lý. Cách Ca cùng các hoàng huynh lưu luyến chia tay, chuẩn bị thượng chiến trường chịu chết. Nga, không đúng, là đi Giang Nam chịu chết. Tiểu thất, thượng lộ bình an, những tiểu thân mật của ngươi ở Phượng Tê Lâu. Tư ca sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố. Phóng tâm mà đi thôi. Lão Tứ một phen nước mắt nước mũi nói. Nếu không nghe hắn căn dặn điều gì, cách ca nhất định sẽ cảm động khóc. Nhưng là vừa nghe hắn mở miệng ngậm miệng đều là phượng tê lâu. Cách ca thật sự là giờ khóc giờ cười. Bổn hoàng tử mới không có tiểu thân mật nào đâu. Lão Ngũ mặt mũi bầm dập, nhỏ giọng nức nở, lưu luyến không rời nhìn Cách ca nói. Tiểu Thất, người đi rồi, Khuynh Thành cô nương cũng đi rồi. Hai cái song sinh thiếu tâm nhãn kia cũng đi rồi. Ta thật muốn theo ngươi cùng đi. Nhưng, Cách ca gắt gao túm ống tay áo Lão Ngũ. Không chút khách khí đánh gãy lời đối phương. Vậy còn chờ gì nữa? Cùng nhau đi thôi. Lão Ngũ thấy thế lập tức ngừng khóc. Liều mạng đem ống tay áo từ trong tay Cách ca giãy ra. Rất nhanh trốn phía sau Lão Tứ đối Cách ca hô to. Nhưng là ta đi rồi sẽ có biết bao nhiêu tiểu nương tử trong hoàng thành khóc vựng a, cho nên Ngũ ca không thể cùng ngươi đi. Thượng lộ bình an, chấm chấm, hừ, tưởng ta không biết tính các ngươi sao. Cách ca giơ ngón tay giữa lên hung hăng khinh bỉ bọn họ. Lại không nghĩ tới đối diện cư nhiên dựng thẳng lên 6 cái ngón giữa. Bổn hoàng tử tự giác lăn đi vậy. Không để ý tới đám người giả mù sa mưa kia. Cách ca quay đầu hướng xe ngựa đi đến. Nhân lúc trời còn chưa nóng xuất phát đi. Chậm, chỉ sợ chính mình sẽ luyến tiếc. Tiểu Thất chờ một chút. Ngũ ca còn có bản bí tịch chân quý chưa đưa cho ngươi. Chờ ta một chút. Nhìn bóng dáng Tiểu Thất đi xa. Lão Ngũ nhất thời nhớ tới mình hình như quên đưa bí tịch. Vội vàng hướng phía trước la to. Thí điên đuổi theo. Lão Tam Lão Tứ phiên cái xem thường. Bí tịch cái gì chứ? Nói thẳng là Đông Cung đồ đi. Thở hồng hộc đuổi theo Tiểu Thất. Lão Ngũ vẻ mặt đau lòng đem bí tịch nhiều năm chân quý thật cẩn thận đưa cho Cách ca. Dư quang liếc mắt chỗ cửa thành một cái. Hạ giọng đối Cách ca nói. Chấm, cẩn thận Lão Lục. Cách ca sửng sốt. Sau đó tươi cười đầy mặt đối Lão Ngũ lớn tiếng nói. Đã biết, Ngũ ca, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Lần sau trở về trả lại cho ngươi. Đưa lưng về phía chúng huynh đệ. Cách ca vẻ mặt âm trầm leo lên chiếc xe ngựa lớn nhất đứng ở trung gian. Phân phó A Phúc đánh xe khởi hành. Đoàn xe của thất hoàng tử phủ thực khổng lồ. Phía trước phía sau là từng đoàn thị vệ kỵ mã phụ trách bảo hộ an toàn cho đoàn xe. Ở giữa là một xe ngựa tứ luân siêu cấp to lớn. Phía sau là hai xe ngựa bình thường cùng hai xe chứa hành lý. Trong tiếng thúc ngựa của A Phúc, đoàn xe chậm rãi xuất phát. Xa xa nơi cửa thành, đám người Lão Tam nhìn xe ngựa của Cách ca biến mất phía tiền phương. Nguyên bản bộ dáng lưu luyến rơi lệ đầy mặt nháy mắt đại biến. Lão Tam mặt không chút thay đổi nhìn xa xa hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Lão Tứ âm tình bất định nhìn Lão Tam rời đi. Cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Lão Ngũ thở dài một hơi. Quay đầu nhìn ngoài thành một cái. Xoay người thí điên đuổi kịp Lão Tứ. Trên tường thành. Một vị lão giả vận thường phục chắp hai tay sau lưng. Lẳng lặng nhìn đoàn xe Cách ca chậm rãi đi xa. Dần mất hút phía chân trời. Phía sau một cái trung niên đạo sĩ trầm mặc nhìn theo. Vừa rồi hết thảy phát sinh dưới thành hắn nhìn xem so với ai khác đều rõ ràng. Lòng người thiện biến người lừa ta gạt. Hồng Trần thực buồn cười. Đây là những nhi tử của trẫm. Có phải thực buồn cười hay không? Lão giả xoay người hướng trung niên đạo sĩ cười nói. Trung niên đạo sĩ không nói gì. Giống như này hết thảy cùng hắn không quan hệ. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lại xoay người nhìn xa xa. Trong ánh mắt có loại nói không nên lời phức tạp. Người nói đứa nhỏ kia sẽ hận trẫm sao? Nếu nàng biết này hết thảy đều do một tay trẫm khống chế. Tô gia nữ nhi cũng là trẫm cố ý hy sinh. Nàng sẽ hận trẫm sao? Hoàng thượng cười khổ mà nói. Trung niên đạo sĩ như trước không nói gì. Không để ý tới đạo sĩ đứng bên người trầm mặc. Hoàng thượng tiếp tục thì thào tự nói. Hận cũng tốt. Ít nhất nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trẫm. Nhớ kỹ hoàng thành. Nhớ kỹ Nam Tấn. Gió thổi qua, giọt lệ nơi khóe mắt hoàng thượng bị thổi bay. Cúi đầu nhìn dân chúng dưới tường thành. Nhìn tiểu cô nương nắm lấy bàn tay to lớn của phụ thân. Sợ hãi nhìn dòng người xa lạ tấp nập. Không dám đi vào cửa thành. Hoàng thượng lâm vào trong hồi ức. Nhớ lần đầu tiên thấy đứa nhỏ kia. Nàng vẫn là một hài tử nằm trong tã lót ngủ say sưa. Hài tử kia một bên mút ngón tay của mình. Một bên bẹp bẹp nước miếng. Tựa hồ đang mơ thấy mộng đẹp. Tiểu bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Lúc hoàng thượng lần đầu tiên ôm lấy nàng liền luyến tiếc không muốn buông tay. Đứa nhỏ này cùng mẫu thân của nàng giống nhau rất xinh đẹp. Tương lai nhất định là một cái vạn người mê. Bao nhiêu tuấn ngạn trẻ tuổi lâm vào thần phục, nhẹ nhàng chọc chọc cái má phì phì nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Bé đang ngủ tựa hồ cảm giác được, lẩm bẩm vài tiếng, nghiêng đầu nhỏ tiếp tục ngủ. Một khắc kia, hoàng thượng thề nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, cấp nàng muốn hết thảy, làm cho nàng có cuộc sống vĩnh viễn khoái khoái lạc lạc. Mang theo chúc phúc của hắn và nàng. Vĩnh viễn khoái hoạt, hối hận sao? Không, vì ngươi, trẫm chưa từng hối hận. Nhìn đứa nhỏ kia một tiếng lại một tiếng gọi phụ hoàng. Rõ ràng biết này hết thảy đều là giả. Nhưng hoàng thượng vẫn mừng rỡ. Cười đến thực vui vẻ. Như tuyết, kiếp này vô duyên cùng ngươi yêu nhau gần nhau. Trẫm nguyện làm phụ hoàng của hài tử kia. Cam tâm tình nguyện thay ngươi đem nàng nuôi lớn. Nàng là ràng buộc duy nhất giữa chúng ta. Trẫm không muốn buông tay. Nhìn đứa nhỏ kia ngày một lớn lên. Nhìn gương mặt càng ngày càng giống phụ thân nàng. Trong lòng trẫm rất thống khổ. Vô luận lờ đi như thế nào. Cố gắng lừa gạt chính mình như thế nào. Nàng rốt cuộc vẫn không phải là nữ nhi của trẫm. Triệu huynh, nếu như có một ngày ta xảy ra chuyện. Thỉnh thay ta hảo hảo chiếu cố các nàng. Diệp mỗ vô cùng cảm kích. Hoàng thượng, thần thiếp chưa bao giờ cầu được hơn người. Chỉ hy vọng ngài nể tình Diệp lạc, thay chúng ta hảo hảo chiếu cố hài tử này. Không cần nói cho nàng chân tướng. Không cần hồi đại minh. Nghĩ tới hảo bằng hữu, nghĩ tới như tuyết. Hoàng thượng tự tay thiêu hủy hồ sơ. Đem đứa nhỏ kia xem như con của mình nuôi lớn. Bên ngoài tỏ ra lạnh lùng. Bên trong ngầm vụng trộm nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Chỉ vì để nàng có thể an toàn khoái hoạt trưởng thành. Đứa nhỏ kia thông minh dị thường. Năng lực học tập cùng lý giải không ai có thể so bằng. Biết ẩn nhẫn. Biết quan sát. Biết lòng người. Hành sự sạch sẽ lưu loát hậu phát chế nhân. Khả năng nhìn thấu đại cục phi thường mạnh mẽ. Có thể nói là đứa nhỏ có năng lực cùng tiềm lực nhất mà hắn từng gặp qua. So với các nhi tử của mình còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất là, đứa nhỏ kia gặp phải cảm tình liền trở nên yếu đuối. Tự ti, nhát gan, chỉ biết trốn ở góc phòng cô độc liếm vết thương. Trốn tránh sự thật, không biết tranh thủ. Đối với ca ca luôn khi dễ mình thì nhân từ nương tay. Không muốn phản kháng cùng bảo hộ chính mình. Cùng đời vô tranh. Không có tham vọng dã tâm nắm lấy quyền lực trong tay. Đây đều là chỗ thiếu hụt lớn nhất của nàng. Nếu có một ngày nàng trở lại đại minh. Này đó đều là khuyết điểm chí mạng của nàng. Hoàng thượng không muốn nàng đi lên con đường của phụ thân nàng. Nhưng hắn biết chờ đến ngày đứa nhỏ kia biết được chân tướng. Nàng nhất định sẽ lựa chọn trở về. Trở lại đại minh đáng sợ kia. Hắn không thể ngăn cản này hết thảy. Dưỡng nhiều năm như vậy. Hoàng thượng đã sớm đem đối phương xem như nữ nhi thân sinh của mình. Thậm chí muốn đem Nam Tấn truyền cho nàng. Thành toàn nàng cùng Thanh Vũ. Đáng tiếc, bằng trí tuệ của nàng chỉ sợ đã nhận ra từ sớm. Nếu không thể ngăn cản. Như vậy liền tận hết khả năng giúp nàng. Xem như hảo hảo giữ lời hứa với Như Tuyết. Một hồi tỉ mỉ bày bố. Hy sinh thân sinh nhi tử của mình cùng Tô gia nữ nhi. Rốt cuộc tại trong lòng đứa nhỏ kia gieo xuống một viên mầm móng mà có lẽ hắn không bao giờ có thể tận mắt chứng kiến ngày nó đơm hoa kết trái. Ngươi sẽ hận trẫm sao? Nếu có thể, trẫm hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn hận trẫm. Cũng không hy vọng ngươi quên trẫm. Hài tử của ta, phục hồi tinh thần lại. Tiểu cô nương nơi cửa thành kia trong sự an ủi của phụ thân. Dần dần đánh bạo đi vào hoàng thành. Ngoại trừ hoàng thượng có rất ít người biết. Trong tay cửu vương gia có quân đội ẩn trong bóng tối. Đó là quân đội của toàn bộ binh lính tinh nhuệ nhất Nam Tấn. Luôn luôn âm thầm yên lặng thủ hộ Nam Tấn. Trừ phi Nam Tấn đi đến bên bờ vực sinh tử tồn vong. Nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong mắt thế nhân. Cho dù năm đó đại sở xâm phạm Nam Tấn, quân đội kia cũng chưa từng xuất động quá. Năm đó hoàng thượng chính là nhờ vũ khí bí mật này đánh bại tất cả huynh đệ. Đi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu ngươi thực sự muốn trở nên cường đại, như vậy cơ hội chính ngay tại trước mắt. Đây là dựa vào chính ngươi. Cũng đừng làm cho trẫm thất vọng a. Hoàng thượng xuất thần nhìn phương xa. Trong lòng yên lặng nói. Mà Cách Ca lúc này đang đứng tại cửa xe ngựa. Mặt không chút thay đổi nhìn hoàng thành dần dần biến mất trong tầm mắt. Tay phải chậm rãi nắm thành quyền. Lục ca, là ngươi sao? Một lát sau, Cách Ca xốc lên bố liêm đi vào xe ngựa. Nhìn người đột nhiên xuất hiện với ý cười thản nhiên trên mặt bên trong kia. Cách Ca sợ ngây người. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ết, đến đây là rõ rồi nhé. Chuyện này là ngụy incest, Cách Chương.